Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì cho Chu Đông phải là bí mật chứ. Sao có thể cho mọi người phàm tục như các cậu nhìn chứ. Nói không chừng lại là quần lót nhỏ tình thú đấy. Thế là tất cả mọi người cười bỏ ra. Phương Ca cúi đầu nói rất buồn rầu. Sao không có ai mua tặng tôi quần lót nhỏ tình thú nhỉ? Quần lót to của tôi cũng đã mặc rất nhiều năm rồi mà. Câu nói của cậu làm cho đám nữ sinh kinh bỉ một hồi. Bằng Tỷ cất tiếng. Cậu có muốn sinh nhật tôi sẽ mua cho cậu một roi da chế tạo đặc biệt tặng cậu không? Để cho lão Vương trong phòng cậu quất cậu chết luôn thôi. Nữ sinh trong phòng ngủ của Trần Chi Chi đã bắt đầu thân quen với nam sinh trong phòng của Chu Đông. Bọn họ cười đùa với nhau thoải mái, không cần phải giữ ý tứ. Cái này không được, sức lực của anh không mạnh lắm, phải tìm người nào cường tráng một chút. Lão Vương bày ra một bộ vặt nghiêm chỉnh, căn bản không nhận ra kỳ thực bàng hồ nữ này đang nói đùa với anh, muốn âm thầm ghép anh và Phương Ca thành một đôi. Mọi người cười đùa với nhau xong liền chuyển sang đề tài khác. Chỉ thì thừa cơ kéo kéo bên cạnh ống tay áo của Chu Đông, nét mặt lộ ra vẻ xin lỗi. Chuyện này cô đã sớm nói với Chu Đông, vốn định mua bổ sung vẫn kịp, nhưng Chu Đông lại bảo cô không cần bận tâm. Chu Đông cười cười, ánh mắt ý bảo anh không ngại. Mà cảnh này vừa vặn bị lão Vương nhìn thấy. Nghĩ tới mình, đột nhiên lão Vương thấy chạnh lòng đứng dậy. Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc. Lão Vương dựa người vào chiếc cột nhà cửa phòng bao, rồi ngẩng đầu hút thuốc lá đến xuất thần. Chỉ Trì từ nhà vệ sinh trở lại, nhìn thấy vẻ mặt của anh dường như không được tốt lắm, chủ động hỏi. Lão Vương à, anh nghĩ gì thế? Lão Vương quay đầu nhìn cô cười, ném đầu thuốc lá vào thùng rác bên cạnh. À, không có gì. Anh có tâm sự sao? Lão Vương khẽ thở dài. Chẳng qua là anh cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái chúng ta cũng đã sắp tốt nghiệp rồi. Sao đột nhiên anh lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy chứ? Trần Chi Chi cười. Vừa mới rồi còn không có chuyện gì đó sao? Nhưng thấy thần sắc của lão Vương như vậy, thật sự cô có một chút đau lòng. Trần Chi Chi cũng liền an ủi. Không sao, cho dù tốt nghiệp chúng ta vẫn là bạn tốt mà. Lão Vương liền cười. Chi Chi này, anh lại châm thêm một điếu thuốc nữa, dùng đầu ngón tay cọ cọ vào vần xương chỗ lông mày. Còn em và Chu Đông như thế nào rồi? Những năm vừa qua, mấy người bọn anh cứ tan rồi hợp, hợp rồi lại tan. Rốt cuộc không còn lại một đôi nào cả. Trần Chi Chi biết, Lão Vương và Lý Tinh đã chia tay 5 lần, rồi hòa hợp trở lại 5 lần, cuối cùng vẫn là chia tay hoàn toàn. Mà Phương Ca, Trần Chi Chi cũng là vô ý nghe Chu Đông kể lại. Thì ra người trong lòng của anh ta thích chính là Bạch Tề, làm cô lúc ấy gần như là thất kinh. Dù Chu Đông không cho phép cô được nói ra, thì cô cũng đã xác định sẽ không bao giờ đề cập tới chuyện này trước mặt Vương Ca. À, còn bạn học Lưu Tăng Từ thì quên. Anh hùng liên minh mới lập cuộc sống của anh chàng ta. Nhưng ngay cả những nữ sinh cùng phòng với cô, chuyện tình cảm hình như cũng không được lâu dài. Bằng Tỷ đã chia tay với mối tình đầu dài 5 năm, người như lạc mất hồn phách vậy. Trác Vân cũng đã từng thay đổi 3 bạn trai. Gần đây nghe tin mới quen một chàng dáng dấp giống với chàng nghiên cứu sinh Hồ Ca. Ngày nào cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau, nhưng cũng không biết như thế nào cả. Còn Tiểu Cầm thì vẫn còn tiếp tục hành trình yêu thầm của mình. Thật ra nếu tính như vậy, thì ngay cả các bạn trong khoa của cô cũng chẳng ai được lâu dài cả. Trong nháy mắt, Lão Vương lại rút một điếu thuốc ra, hút nữa. Lịch sử phong lưu của Lão Vương cũng không ít. Mặc dù anh không đẹp trai như Chu Đông, nhưng lại là người có tính tình rất tốt, biết làm đủ việc, nói chuyện bông đùa, đầu óc xoay chuyển cực kỳ nhanh. Nữ sinh thích anh cũng không phải ít. Anh cũng từng qua lại với khá nhiều bạn gái. Nếu không thế thì tại sao nữ sinh trong trường lại có thể ban cho anh danh hiệu sát thủ đây? Nhưng nghe Chu Đông nói, trong lòng Lão Vương vẫn thích nhất chính là Lý Tinh, người yêu đầu tiên của anh. Lão Vương dập tắt điếu thuốc lá ở trong cái hộp cho thuốc ở phía trên thùng rác rồi nói. Thôi, chúng ta vào thôi. Vừa vào đến cửa, vừa vặn đụng phải mọi người đi ra ngoài, Bằng Tỷ kêu lên. Lão Vương, Chi Chi, sắp đến 10 giờ rồi, chúng ta nên về thôi. Ừ. Trần Chi Chi lập tức trở vào phòng karaoke cầm tối, rồi cả nhóm chen chúc ra khỏi đó. Đi đường ban đêm thật là mát mẻ và sạch sẽ. Trên đỉnh đầu là bầu trời đêm bát ngát mênh mông, phía xa là ánh đèn thành phố sáng rực. Nhóm bọn họ toàn là người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, cùng cười nói, xô đẩy. Trong lúc nhất thời, cảm thấy cuộc sống tràn đầy sôi động và tươi sáng. Này, Chi Chi, rốt cuộc cậu đã mua cái gì vậy? Sẽ không phải là quần lót tình thú thật chứ?

Bưng ly cà phê trước mặt uống một hớp, sau đó vẻ mặt lộ ra rất khó uống, vội vàng đặt cái ly xuống. Sao cà phê lại đắng thế? Tri Tri, mẹ của anh ấy cố ý không thu xếp chuyện của nhà cậu sao? Lúc này Cầu Đình vẫn đang còn mải suy nghĩ quanh câu chuyện với bao nhiêu ẩn khúc bên kia. Tôi không biết nữa. Có lẽ cũng không còn cách nào khác thật. Cũng không cần phải nghĩ ngợi hà phí tâm tư đâu. Trần Chi Chi cười. Sao cậu không nói với Chu Đông hả? Mẹ của anh ấy đã nói là không giúp được. Anh ấy liệu có thể làm gì được chứ? Huống chi tớ với Chu Đông lại chưa kết hôn. Cho dù đã kết hôn rồi, cũng không thể yêu cầu mẹ của Chu Đông nhất định giúp một tay. Ánh mắt của Trần Chi Chi vẫn nhìn chằm chằm vào ly cà phê trước mặt. Cậu định đặt ly nước trái cây xuống. Hiện giờ cô cũng cảm thấy chuyện này có một chút khó khăn. Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy có một chút đáng tiếc cho hai người. Nếu như cậu trao đổi chuyện với anh ấy nhiều hơn, có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra như vậy. Thôi, quên đi. Chuyện này tới cũng không thể ngăn được mà. Cậu cũng đừng quá rối rắm về chuyện này. Kế hoạch tìm phòng chung vẫn tiếp tục thực hiện. Chỉ có điều, bởi vì sự giới hạn về những điều kiện đã dự tính về giá cả đường xá, muốn tìm được một căn nhà thì tất cả mọi người đều hài lòng, không dễ dàng gì cả. Tối thứ bảy, Cầu Đình phải ở lại với Trần Chi Chi để sáng sớm ngày Chủ nhật hôm nay bọn họ cùng đi ra ngoài để tìm phòng. Có cậu đến thật sự là quá tốt. Chuyện gì cũng cần có bạn bè, đi ngủ cũng không sợ nữa. Trần Chi Chi vừa nghiên cứu bản đồ Bắc Kinh, vừa nói đầy cảm kích. Rốt cuộc cả máy nước nóng cũng đã sửa xong. Thậm chí Trần Chi Chi gần như là phát khóc. Cầu Đình chỉ khẽ cười. Cô ra khỏi phòng sau đó khóa cửa phòng lại. Ừ, địa điểm hôm nay chúng ta đi chính là nơi này, tiểu khu Hoa Lan. Trần Chi Chi chỉ vào một chấm ở trên bản đồ. Cùng ngồi tuyến số 1, sau đó chuyển đến tuyến số 10. Cầu Đình cúi đầu nhìn bản đồ tàu điện ngầm rồi gật đầu. Kẹt một tiếng, cửa đối diện mở ra. Chủ đồng cũng vừa vặn đi ra ngoài. Lúc này gặp nhau trực diện, nếu không chào hỏi thì sẽ rất lúng túng. Chủ đồng liền mở miệng trước. Trùng hợp như thế, hai người cũng đi ra ngoài à? Thuận tay anh cũng khóa cửa phòng lại. Vâng, chúng em đi tìm phòng. Cầu Đình trả lời. Phải đi sao? Chủ đồng nhìn về phía Trần Chi Chi cất tiếng hỏi. Bất kỳ người nào sáng mắt, bao gồm người trong cuộc cộng thêm cả cô và một người ngoài, cũng biết câu hỏi này chủ ngữ là Trần Chi Chi. Trả lời cũng chỉ có thể là Trần Chi Chi. Nhưng mà vào giờ phút này, từ sau khi chủ đồng ra ngoài đến giờ, Trần Chi Chi làm như mình là người tàng hình vậy, không nói một lời nào cũng không ngẩng đầu lên. Cầu Đình không thể làm gì khác hơn là đành phải trả lời thay cô. Dạ vâng, tụi em dự định thuê chung một phòng. Ánh mắt Chu Đông nhìn cô một hồi lâu rồi mới rời đi, gật đầu một cái không nói gì. Lần này đến lượt Cầu Đình hỏi. Anh cũng đi ra ngoài sao? Cô biết mình hỏi một câu hỏi vô cùng vớ vẩn. Ừ, đi công ty làm thêm giờ. Vậy sao? Thật là cực khổ. Cầu Đình cười khô khốc. Hai bên trầm mặc một lúc, Chu Đông lại nói tiếp. Bây giờ anh phải đi rồi. Dạ vâng. Đáp lại cũng chỉ có một mình Cầu Đình. Chu Đông đi về phía trước mấy bước, rồi đột nhiên quay đầu lại nói. Đúng rồi. Thứ tư tuần sau lão Vương tới Bắc Kinh công tác. Anh ấy nói muốn mời mọi người chúng ta ở Bắc Kinh cùng tụ tập một chút. Em thông báo cho Bạch Tề và Từ Trì một tiếng nhé. Mặc dù anh không nói tên, nhưng vẫn biết lời nói này là nói với ai. Hơn nữa lần này Cầu Đình cũng không có cách nào nói thay cho Trần Chi Chi. Chi Chi gật đầu một cái vẫn không nhìn anh, chỉ nói một từ vâng. Chủ đồng nhìn cô một lát rồi xoay người đi xuống lầu. Cầu Đình nhìn anh rời đi liền thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí giữa bọn họ quả thật là không bình thường. Một Trần Chi Chi sôi nổi như vậy mà khi đứng trước Chu Đông lại hoàn toàn giống như là chuột thấy mèo, không dám làm một cử động nhỏ nào. Hai người vẫn luôn giữ cái bộ dạng khó xử như vậy sao? Lần này may là có cô, có mặt người ngoài, nên không khí lúc đó mới được gọi là tạm tạm một chút. Nếu như cô không có ở đây, hai người bọn họ gặp nhau, không biết lúc ấy sẽ làm sao nữa. Cầu Đình nhớ lại bộ dạng của bọn họ nhìn nhau không nói, thì cảm thấy có gì đó là lạ. Không sao đâu, dù sao tớ cũng sắp chuyển đi rồi. Nhìn Trần Chi Chi cầm tờ bản đồ đi ra ngoài trước, giọng nói cũng rất thản nhiên. Tinh thần vốn đang rất hăng hái lúc này tự như bị xuống thấp hẳn. Cầu Đình hơi dừng lại ở sau lưng cô chợt nghĩ. Chẳng lẽ nguyên nhân bạn của cô muốn chuyển đi chính là vì điều này sao? Hai người đi tìm phòng suốt một ngày vẫn không có kết quả. Ngày mai đi làm nên Khâu Đình phải trở về nhà ngủ. Hai người chia tay nhau luôn ở nơi cửa ga xa điện ngầm. Một mình Trần Tri Tri ngồi tàu điện ngầm trở về nhà. Trở về nhà, Tri Tri mệt đến mức nằm dài ra ghế salon. Quả Quả nhảy lên ghế sofa bò tới trên người cô. Tri Tri nằm ôm lấy nó rồi miên man nghĩ ngợi một lượt. Từ trong túi sách, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Tri Tri cầm lấy điện thoại di động, nhìn một dãy số xa lạ của Thượng Hải. Alo. Alo, Tri Tri à? Không nhận ra anh nữa sao? Giọng của lão Vương vẫn luôn làm nhảm như vậy. Trần Tri Tri nghe một cái, liền nhận ra, ngồi dậy mừng rỡ, kêu to. Lão Vương. Ai chà, cuối cùng cũng nhận ra người quen rồi sao? Từ từ tuần sau anh tới Bắc Kinh đó. Em có đến không? Dĩ nhiên là đến chứ à. Em và Chu Đông lại cãi nhau à? Hôm qua anh gây điện cho Chu Đông, bảo cậu ta đưa em theo cùng. Kết quả cậu ta lại nói hai người đã chia tay. Còn cho anh số điện thoại để anh tự gọi cho em. Anh hỏi này, đang yên đang lành tốt đẹp, tại sao lại bắt đầu náo loạn như vậy hả? Trần Chi Chi cười nghe anh nói câu đầu. Này này, thôi quên đi. Em có muốn nói thì coi như xong. Chờ khi anh tới, sẽ hòa giải cho hai người nhé. Rốt cuộc anh cảm thấy, chuyện công tác này của anh tới Bắc Kinh là để giải quyết mâu thuẫn cho bọn em là chính đấy. À, phải rồi. Em gọi luôn cả Bạch Tề và Từ Trì nhé. Dạ vâng. Chờ em đó. Lần này em mà không đến, thật sự là không còn xem anh là bạn bè nữa rồi. Anh yên tâm, nhất định em sẽ đến mà. Trì Trì à, nhất xuất khẩu, từ Mã Nan Tri. Một lời nói ra là khỏi miệng, bốn mượn khói đuổi theo. Anh chờ em nha. Phải đến hơn 2 năm rồi, Trì Trì chưa từng gặp Lão Vương. Hình ảnh Lão Vương luôn luôn bà hoa, đã ăn sâu mọc rễ ở trong đầu cô rồi. Tuyệt đối không thể quên được. Nghĩ đến Lão Vương, cô liền nghĩ đến Chu Đông, đến Phương Ca, Lưu Bân, còn cả mấy cô bạn gái ở chung phòng ngủ với cô nữa. Suốt ngày không vui đùa nhốn nháo, không chọc ghẹo nhau thì không chịu được. Ở trên Quy Quy, sau khi liên lạc với Từ Trì và Bạch Tề, xác định bọn họ cũng tới. Cô bàn bạc với bọn họ một chút để chọn một địa điểm nằm ở trung tâm giữa mọi người. Dù sao Lão Vương vừa tới Bắc Kinh, vẫn chưa quen với cuộc sống nơi đây. Dĩ nhiên bọn họ lúc này sợ là những chủ nhà sẽ phải chọn địa điểm để mời khách. Thời gian tụ tập là 7 giờ tối. Địa điểm định chọn là một trong 3 quán karaoke ở phía đông thành phố. Nhưng Trần Tri Tri lại tới trễ. Tri Tri, cuối cùng em đã tới rồi. Cũng chờ em sắp được nửa giờ rồi đây này. Lão Vương thấy một bọn họ đi vào liền kêu lên. Thật xin lỗi. Trong karaoke thì hơi mờ tối, dường như hơi nhiều người. Trần Tri Tri giơ tay điệu bộ xin lỗi. Cứ thế đi vào, đi theo phía sau là Từ Trì. Trên đường bị kẹt xe, chờ rất lâu mới thông xe để đi được ạ. Lão Vương nhìn thấy Từ Trì thì ngẩn người. Em đi cùng Từ Trì sao? Dạ vâng. Cậu ấy làm cùng công ty trong tòa nhà nơi em đang làm việc, cho nên thuận đường cậu ấy đưa em đến đây luôn. Mau tới đây ngồi, mau tới ngồi đi. Thoáng một cái, Lão Vương liền chuyển đề tài, dứt khoát hoàn toàn coi mình tự như là chủ nhân của cái quán này vậy. Cái mông chuyển qua một chút để cô ngồi. Trần Tri Tri đến nơi mới nhìn thấy hóa ra ngồi bên cạnh lại là Chu Đông. Chỉ có điều giờ phút này, Chu Đông đang cầm mic nhìn chằm chằm vào màn hình mà không hề nhìn cô. Tri Tri trần trừ một vòng, nhìn thấy bên cạnh Bạch Tề còn chỗ trống cười nói. Em muốn ngồi cùng Bạch Tề. Lão Vương cười cười, ngồi trở lại vị trí cũ gọi Từ Trì. Từ Trì, tới đây ngồi một chút đi. Rồi rút một điếu thuốc mời Từ Trì. Từ Trì à, bây giờ cậu làm ở đâu vậy? Từ Trì để thuốc lá ra. Xin lỗi, tôi không hút thuốc lá. Hiện giờ tôi làm ở một tòa soạn báo tạp chí. Vậy sao? Hình như đến bây giờ cậu vẫn thích thể loại thuộc về văn hóa văn nghệ gì đó nhỉ? Từ Trì cười cười đáp lại. Cứ coi nhờ như vậy đi. Này, cậu kết hôn rồi sao? Khi Lão Vương để lại điếu thuốc lá vào trong bao, chợt nhìn thấy chiếc nhẫn đeo ở trên tay của Từ Trì. Vâng, đúng vậy. Lúc này cái từ đúng vậy kia đã làm Chu Đông đang ngồi ở bên cạnh Lão Vương không nhịn được, thoáng nhìn sang. Quả thật là trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn màu bạc. Sao tôi lại không biết nhỉ? Cô dâu là ai vậy? Là bạn học cùng lớp đại học. Thật ra thì tôi đã kết hôn từ rất lâu rồi. Cũng khoảng chừng độ 4-5 năm rồi. Lúc đại học cậu đã kết hôn rồi ư? Đúng vậy. Vì con nên cưới vợ. Từ Trì nói câu này có vẻ như là cực kỳ thản nhiên. Cậu cũng đã có con rồi. Ừ, đã 4 tuổi rồi. Lão Vương chặt lưỡi hít hà. Tôi lại cho rằng cậu vẫn còn độc thân cơ đấy. Bây giờ ở trong tòa soạn tạp chí này, nếu cậu còn độc thân, không biết còn bao nhiêu cô gái nhỏ bị cậu làm cho mê hoặc điên đảo nữa. Anh thận tay vỗ vỗ vào vai Chu Đông. Trần Chi Chi và Bạch Tề ngồi ở trong góc, thấy trên bàn thủy tinh giữa phòng có nước trái cây. Cô cầm lên một ly uống một ngụm, ánh mắt to dự. Trong phòng này có rất nhiều người cô quen mặt, chắc bọn họ là bạn học cùng khóa máy tính với Lão Vương. Nào nào, mọi người nhanh chọn bài để hát thôi. Lão Vương đứng dậy chuyển micro cho mọi người, nghiễm nhiên trở thành chủ nhân trong phòng bao này. Chi Chi, em vừa tới hát một bài đi. Lão Vương cố ý đưa mic cho cô. Trần Chi Chi cười rồi nhận lấy. Em hát bài gì đây? Chọn bài mà em thích hát nhất đấy. Anh nhớ ngày trước, em rất thích hát bài những ca khúc của Lương Tĩnh Như mà. Để anh chọn cho em một bài nha. Lão Vương chạy đến trước bục tìm chọn bài. Không bao lâu trên màn hình xuất hiện 4 chữ. Chia tay vui vẻ. Chi Chi trừng mắt nhìn Lão Vương một cái, khẳng định đây là cố ý. Lão Vương nhún vai cười cười. Rất nhanh trên màn hình xuất hiện vụ đề. Tôi không thể nào dự đoán giúp em phía sau những khúc quanh ấy có tốt đẹp hay không. Nhưng tôi đau lòng biết bao khi thấy người mình yêu lại phải đau khổ như vậy. Có thể không ai hỏi đau khổ vì yêu là đúng hay sai. Nhưng ít nhất tôi cũng thấy sung sướng cảm động nếu như người ấy sẵn sàng dùng chiếc ô che chở cho em trong mưa, chứ không phải là che cho bản thân mình. Hát được mấy câu, Trì Trì cảm giác mình không sao hát nổi nữa, đưa micro cho Bạch Tề. Bạch Tề, cậu hát đi. Cô chạy đến bục chọn bài, tự chọn cho mình mấy bài hát. Nhưng hình như hôm nay Lão Vương muốn thực hiện lời đã nói trong điện thoại ngày trước, nhất định phải hòa giải cho bọn họ. Anh lại cầm một chiếc micro không để đưa cho Chu Đông. Chu Đông, cậu hát bài gì để tôi chọn cho cậu một bài? Bài Trái Cây Giữa Hè đi. Chu Đông nhàn nhạt đáp, lại làm cho Trần Chi Chi không khỏi nước mắt sang. Kể từ sau khi cô tới, từ lúc nãy đến giờ anh vẫn luôn nhìn trên màn hình, rất ít nói chuyện, lại còn dứt khoát chọn bài này. Trước kia anh rất ít khi hát những bài hát của Mạc Úy Văn. Rất nhanh màn hình lớn hiện lên duy nhất gương mặt của Mạc Úy Văn, bịa chia thành hai màu đen trắng, nhạc dạo đầy bi thương. Lão Vương lại đưa lên một micro khác cho Trần Chi Chi. Xong ca, xong ca. Phụ đề xuất hiện, Chủ Đồng bắt đầu chậm rãi hát. Có lẽ buông tay thì anh mới có thể đến gần em. Không gặp anh nữa thì em mới có thể nhớ tới anh. Thời gian đọng lại ở trái cây giữa hè, hương thơm lặng lẽ lan tỏa trong hồi ức. Anh muốn tự rời khỏi em, không muốn nghĩ tới em nữa, cho dù đó không phải là chủ ý của anh. Đây vốn là lời ca dành cho giọng nữ. Khi giọng nam hát, nghe có một cảm giác khác lạ. Cả phòng bao rộng lớn, rất yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang nhìn trên màn hình. Trần Chi Chi cũng đang nhìn Chu Đông. Anh cầm mic, bộ dạng hát cực kỳ nghiêm túc. Ánh sáng bằng bạc của màn hình kỳ mờ kỳ tỏ, thỉnh thoảng cũng ánh lên rực rỡ, làm cho thoạt nhìn con người màu đen của anh dường như cũng đang tỏa sáng vậy. Chi Chi biết Chu Đông luôn luôn không thích những bài hát kiểu ca khúc loại này. Hơn nữa nếu tiết tấu của ca khúc quá chậm, anh rất khoát sẽ bỏ luôn. Nhưng lần này không biết tại sao, cô cảm thấy anh lại hát cực kỳ chuẩn xác. Gần như cứ hát xong một chữ lại hạ mic xuống một lần. Mỗi lần hạ mic caro giống như là một tiếng chuông gõ vọng vào trong lòng của Chi Chi, vang lên ong ong. Cô quay đầu lên nhìn vào màn hình. Trên màn hình mỗi một lời ca dường như đang chuyển động, xông vào mắt cô đang dương nanh múa vuốt. Đừng lấy trầm mặc để ra đi giấu giếm điều gì. Khi kết quả đã trần trụi như vậy rồi, cho rằng em nói điều gì đó rồi mới rời khỏi anh. Nhưng em chỉ quay đầu đi mà không nhìn thấy anh. Phải chăng ý của em muốn nói em còn yêu anh? Chủ Đồng hát được hơn một nửa ca khúc này, sau đó đột nhiên không hát nữa, giống như bị một cái gì đó làm cho tắc nghẹn. Sau đó anh lặng lẽ nhìn màn hình, mặc cho màu sắc phụ đề từ từ lẫn vào bức hình màu đen trắng, cuộn lại thành từng dòng, từng dòng. Căn phòng cứ tĩnh lặng như vậy một lúc lâu, âm nhạc lại vẫn tiếp tục. Cuối cùng Lão Vương phá vỡ sự trầm mặc. Chi Chi, hát tiếp đi. Chi Chi cầm lấy mic đưa lên khóe miệng, há miệng ra. Nhưng cô chợt nhận ra, nhìn những hàng chữ quen thuộc kia, không hiểu sao cô lại không thể nào hát được thành lời. Em cho rằng không để lộ dấu vết, nhưng hoài niệm lại cứ dâng tràn. Phải chăng điều này chính là nỗi lòng của em? Cô không hát nổi nữa. Đột nhiên cô cảm thấy rất buồn bực. Cảm giác như trong khoảnh khắc, cả gian phòng này

thở ra một luồng khói trắng. Đúng không, Từ Trì? Bạch Tề quay đầu lại, vừa lúc đúng đối diện với Từ Trì. Cô nghe thấy anh ta chỉ đáp một từ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net